Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, đi trước Đại Lục Sen. Bielzer nữ thú một tay cầm dây thừng một bên huy động dưới roi ra nói rằng, đem nàng trói lại phía sau, nếu như không nghe lời liền quất nàng. Chấm ngoặc kép, dây thừng trói ở nàng sao? Valos sờ một cái ót vết mồ hôi nhìn Bielzer nữ thú trong tay tựa như mới vừa dùng vỏ cây các loại đồ đạc làm xong dây thừng hỏi. Không thành vấn đề, ta nhưng là rót vào trong cơ thể hắc ám năng lượng. Cam đoan nàng sẽ không tránh thoát. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nói xong còn dùng sức kéo xé dưới trong tay dây thừng nhìn kỹ tử ở chứng minh cho Valos xem một dạng, buộc lại a. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn xuống Lilith thú, thấy được nàng trong ánh mắt mê man dần dần nhạt đi. Đối với Bielzer nữ thú phất tay một cái nói rằng, tốt, chấm ngoặc kép, Lilith thú từ trong ngượng ngùng thanh tỉnh, nhìn gần trong gang tấc Valos, cái kia tự tiếu phi tiếu gương mặt, nhất thời quá sợ hãi, cũng không đi dãy giụa, nàng biết mình bị bắt, dãy giụa cũng không dùng, cúi đầu liếc nhìn trói trên người mình dây thừng. Bỗng nhiên nhớ lại mới vừa phát sinh sự tình không khỏi ngẩng đầu đối với Valos hỏi, ngươi làm sao? Biết trưởng khống dục niệm lực. Chấm ngoặc kép, chê cười. Chỉ ngươi có thể trưởng khống dục niệm lực. Người khác lại không thể. Valos khẽ cười tiếng, nhìn Lilith thú kiều mị dáng dấp. Trong lòng hòa, nhiệt phi thường. Lần nữa duỗi, xuất thủ trưởng qua lại vuốt ve nàng cái kia trơn chuột gương mặt của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nhưng là trời sinh là có thể trưởng khống sắc dục. Mị hoặc càng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chứng kiến Valos dáng dấp sao sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta cũng đã sớm nói. Ta sợ ngươi không chơi nổi. Dứt lời, trực tiếp một bà đè lại Lilith thú. Bắt đầu giải trừ trên người hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hài hòa, mọi người tự mình nghĩ đi thôi. Đảo Phaelu một chỗ tới gần đại dương trong rừng rậm. Valos cùng Lilith thú đang từ từ đi về phía trước. Valos, phía trước chính là hải dương. Qua cái kia mảnh nhỏ hải có thể đến đối diện đại lục sen. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú từ đằng xa bay đến Valos bên người hồi đáp. Người nào không biết phía trước là hải dương a? Ta đã sớm ngửi được hải mùi. Người nói toàn thân lời nói nhảm. Chấm ngoặc kép. Lilith thú đi theo Valos phía sau bất mãn đối với giữa không trung Bielzer nữ thú nói rằng. Hành, người nếu là biết rõ làm sao không nói sớm. Mã hậu pháo, chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú lạnh rên một tiếng nói rằng. Ta đừng nói, người có thể làm gì ta? Lilith thú khiêu khích một dạng đối với Bielzer nữ thú chọn dưới lông mi. Cũng không biết là người nào không biết xấu hổ như vậy. Theo chúng ta nhanh nửa tháng. Còn không đi. Cứ nhiên mỗi ngày còn cướp người ta địa phương ngủ. Chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú lúc đầu vẻ mặt căm tức nhìn Lilith thú. Có thể nói đến phần sau lại một bộ ủy khuất dáng dấp nhìn Valos. Lilith thú nghe được Bielzer nữ thú nói sắc mặt không khỏi đỏ lên. Không khỏi phản bác là. Vâng, đúng. Valos để cho ta ngủ nơi đó. Chấm ngoặc kép. Cùng Valos phát sinh quan hệ phía sau nàng phát hiện mình dừng lại không tiến lên thực lực tăng. Cường nhanh chóng. Hơn nữa đối với dục niệm trưởng khống cũng trở nên càng ngày càng thuận tay. Thế cho nên trong khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày đều đi theo Valos bên người. Trời vừa tối thậm chí không cần Valos dùng sức mạnh. Chủ động chạy tới cùng Valos song tu. Các ngươi ầm ĩ, các ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Valos đối nàng hai đảo cặp mắt trắng dã. Có đôi khi hắn cũng không khỏi không cảm thán. Digimon trên thế giới Digimon kỳ thực đều là rất đơn thuần. Nữ Vamdemon đúng như vậy. Bây giờ Lilith thú cũng không như vậy. Các nàng cũng chỉ là đơn thuần vì thực lực mà thôi. Kỳ thực nguyên nhân chân chính có thể không phải Valos nghĩ đơn giản như vậy. Đang ở nguyên nhân cũng là trong cơ thể Hanil Blue Anger thần lực sẽ khác nữ tính với hắn song tu phía. Sau sẽ giữa bất chi bất giác thích hắn. Cho dù là trước đây phi thường cừu thị hắn cũng giống như thế. Hành, chấm ngoặc kép, Lilith thú cùng Beelzer nữ thú nghe được Phallos lời nói. Lẫn nhau lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Đi thôi. Phallos khẽ cười một tiếng. Đi nhanh hướng biển vừa đi đi. Phallos, ngươi mau nhìn. Trong biển gian làm sao có một hòn đảo. Vừa rồi ta qua đây thời điểm còn không nhìn thấy đâu. Beelzer nữ thú đứng ở bên bãi biển nhìn cách đó không xa trong biển gian có một mảnh lục địa quay. Đầu đối với Phallos nói rằng, người đó là cái gì nhãn thần? Đó là cự kình thú. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nhìn xuống cách đó không xa trên mặt biển lục địa đối với Beelzer nữ thú châm chọc. Khiêu khích nói, cự kình thú, đối với, ta xem có cần phải vì ngươi phổ cập một cái kiến thức. Cự kình thú thuộc về hải bá chi vương, hung mãnh thành tính, ở tại trong biển sâu thủy tê hình Digimon. Bởi vì sống tại hải dương ở chỗ sâu trong cho nên cơ hồ là không đụng được. Người có thể gặp được nó, người nên cảm tạ thần may mắn. Cự kình thú tính cách dữ tợn, có lúc cũng sẽ khiến lớn đại sóng thần tiến hành công kích. Lilith thú chứng kiến Beelzer nữ thú tò mò nhìn cách đó không xa cự kình thú trêu đùa. Ta không muốn ngươi nói cho ta biết. Ta cũng biết. Hành. Beelzer nữ thú không biết là có hay không cùng Lilith thú hai cái bát tự không hợp. Nghe được Lilith thú nói lập tức lạnh rên một tiếng quay đầu quá không nhìn nữa nàng. Được rồi. Hai người các ngươi muốn ẩm ý tới khi nào? Ở ẩm ý tất cả đều ở lại chỗ này. Ta tự mình một người đi. Phallos bất đắc dĩ thở dài. Dọc theo con đường này bị Beelzer nữ thú cùng Lilith thú hai người ồn ào đầu đều nhanh nổ. Là nàng phải cùng ta xảo. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú nghe được Phallos lời nói nhất thời ủy khuất. Giống như là một hài tử làm sai chuyện vậy cúi đầu nhỏ bé không thể nhận ra ni than một cái câu. Phallos nghe được Beelzer nữ thú nói giả giả không nghe thấy. Nếu không, các nàng lại nháo đằng. Quay đầu nhìn trôi trên mặt biển cự kình thú. Không biết con này cự kình thú là không phải nguyên tắc bên trong trợ giúp thai chi bọn họ con kia. Nguyên tắc bên trong con kia cự kình thú nhưng là bi kịch nhân vật. Nghĩ tới đây Phallos lắc đầu. Bất kể là không phải đều cùng chính mình không có quan hệ gì. Vừa vặn mượn nó thân thể khổng lồ kia mang cùng với chính mình ba người đi trước đại lục sen. Phallos đối với hai nàng phất tay một cái. Trực tiếp vọt lên nhảy đến cự kình thú cái kia thân thể cao lớn bên trên. Nhìn theo ở phía sau nhảy tới được Lilith thú cùng Beelzer nữ thú gật đầu một cái. Ngược lại đối với dưới chân cự kình thú nói rằng có thể hay không chờ ta nhóm đoạn đường. Năm các ngươi, ngươi ở đây nói chê cười sao? Ta biết các ngươi, cự kình thú ở Phallos đám người còn ở bên bờ biển lúc liền đã phát hiện mấy người bọn hắn. Chứng kiến Phallos nhảy đến trên lưng của nó đột nhiên tới một câu như vậy có chút buồn cười nói rằng. Cự kình thú thanh âm như sấm rền ầm vang ở ba người bên tai. Phallos không khỏi nhíu chân mày lại chúng ta không biết. Bất quá, chấm ngoặc kép, không biết, ta dựa vào cái gì năm các ngươi. Cự kình thú cắt đứt Phallos lại nói. Nó cũng không nhận ra đột nhiên nhảy đến trên người nó người sẽ là người tốt. Nếu như nhân gia không có bản lĩnh, cũng sẽ không như thế lý trực khí tráng để cho mình năm lấy bọn họ. Cự kình thú nghĩ tới đây thân thể từ từ hướng biển bên trong lẻn vào. Không biết điều, chấm ngoặc kép, Phallos chứng kiến cự kình thú hai câu chưa nói trực tiếp rời đi. Hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền muốn hướng nó đánh tới. Phallos, giao cho ta a. Chấm ngoặc kép. Lilith thú vội vã ngăn cản Phallos động tác, êm ái đối với Phallos nói rằng, ngươi có biện pháp nào? Nhưng chớ đem Phallos sự tình cho làm hỏng. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú nghe được Lilith thú nói liền vội vàng nói. Ta đẹp không? Lilith thú nhất thời đối với Beelzer nữ thú làm một dụ nhân thân tâm động tác. Đẹp, chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú nhãn thần nhất thời mê ly. Bất quá trong nhấp nháy liền thanh tỉnh lại. Chạy đến Phallos thân vừa nói. Phallos, ngươi xem nàng. Lại khi dễ ta. Chấm ngoặc kép. Phallos vỗ đầu một cái. Đau đầu không gì sánh được. Lại nữa rồi, sẽ không thể dừng lại nghỉ một hồi sao? Bất quá Valos cũng hiểu Lilith thú chuẩn bị dùng biện pháp gì để cự kình thú năm bọn họ vượt biển. Vỗ vỗ Beelzer nữ thú bả vai nói rằng, chính ngươi cũng là. Đừng cứ mãi cùng với nàng tranh cãi, nói xong quay đầu tiếp lấy đối với Lilith thú nói rằng, ngươi cũng an phận một chút. Đừng luôn khi dễ Beelzer nữ thú. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú nghe được Valos lời nói. Nhất thời mặt tươi cười hướng Lilith thú điều dưới lông mi. Ý tứ tốt tựa như nói. Thấy được chưa? Valos vẫn ưa thích ta. Cái này không phải để cho nàng nhìn ta một chút biện pháp sao? Lilith thú cười duyên tiếng. Không để ý chút nào Beelzer nữ thú khiêu khích. Tốt lắm. Người đi khống chế được cự kình thú. Chúng ta hướng đại lục sen xuất phát. Chấm ngoặc kép. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái đều là hắc ám loại ma nữ. Cùng với các nàng khó nói thật lao lực. Tốt. Ta đây phải đi. Ta muốn lấy cự kình thú tốc độ mấy giờ cũng có thể chứng kiến cát bụi đại lục. Chấm ngoặc kép. Lilith thú nói xong trực tiếp hướng cự kình thú đầu đi tới. Người có thể nhanh lên một chút à. Cự kình thú có thể lập tức phải tiềm xuống biển. Chấm ngoặc kép. Beelzer nữ thú nhìn một chút đã có hơn phân nửa không có vào trong nước biển cự kình thú hướng về. Phía Lilith thú bóng lưng kêu lên. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.